Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Sơn Cốc Tế Đàn Thần Miếu. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng trải qua vô tận 5 tháng ngủ say, Hỏa Long thân thể đã hoàn toàn chữa trị, nhưng công lực lại chỉ còn lại có năm đó nhị thành đô không đến. Cho dù như vậy, này đầu Hỏa Long tu vi vẫn như cũ ở vào thần hoàng cảnh điên phong. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó nó là cỡ nào cường hãn, nhưng hôm nay nó đối mặt xã đoàn vài tên chân chính đại năng cường giả, vẫn như cũ không phải nhân ra đối thủ. Bởi vậy, xuất phát từ hộ chủ chi tâm, hắn chỉ có thể liều mạng mà chọn đi. Nhưng bởi vì đã chịu tu vi có hạn, nó phi hành tốc độ tuy mau, nhưng cùng kém nó một cái đại cảnh giới còn nhiều huyền đế trở lên cường giả so sánh với. Nó tốc độ vẫn là chậm một ít. Cứ như vậy, nó chở Tần Cung đám người mất mạng về phía trước bôn đáo. Mặt sau 6 gã huyền đế cảnh đại năng càng đuổi càng gần. Hỏa Long bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Cứ như vậy, một đuổi một chạy gian, Hỏa Long đã thâm nhập tới rồi đại mạc chỗ sâu trong. Hỏa Long phía sau lưng thượng, Tần Cung đã hôn mê ở hoa lý trong lòng ngực. Hơn nữa từ hắn thất khiếu bên trong, còn thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Ô ô, sư phụ, người tỉnh tỉnh, người cũng không thể chết à. Lão Hoa, mau ngẫm lại biện pháp cứu cứu sư phụ. Khu gấp đến độ khóc lớn không ngừng. Ta có thể có đặc nương biện pháp gì? Cái kia lão cho cốt quá khủng bố. Chỉ sợ lần này sư phụ thật muốn trở về vị trí cũ. Hoa Lý một bên dùng tay áo cấp Tần Cung trà lau máu tươi, một bên giống lớn nói. Nhưng bọn họ lại bất lực. Khụ khụ, phốc. Liền ở Hoa Lý thanh âm vừa mới rơi xuống, Tần Cung thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, rồi sau đó kịch liệt mà ho khan tới. Rồi sau đó, há mồm lại lần nữa phun ra ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, sư phụ. Hai cái lưu manh lập tức lớn tiếng kêu lên. Hừ, Tần Cung phát ra một tiếng rên, chậm rãi mở bừng mắt tình. Ô ô, sư phụ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi không chết? Hoa Lý khóc lóc hỏi. Tần Cung vô lực mà lắc lắc đầu. Rồi sau đó, mỏng manh hồn lực hơi hơi vừa động, một lọ hắn ở thận hải thế giới luyện chế chữa thương thánh đan liền phập phềnh ở hắn trước mặt. Hoa Lý ôm đồm lại đây, đem bình ngọc nút bình mở ra, đảo ra hai quả thánh đan bỏ vào Tần Cung trong miệng. Đại lục phía trên, vương đan cũng đã rất khó được, huống chi là hai công thánh đan. Thánh đan vào miệng là tan, có thể làm cuồn cuộn năng lượng ùa vào Tần Cung trong cơ thể. Khụ khụ, đỡ ta lên. Tần Cung vốn dĩ tái nhợt trên mặt xuất hiện một tia bệnh trạng màu đỏ. Hắn cố sức mà nói. Ô ô, sư phụ, đừng đi lên. Vẫn là ta ôm ngươi đi. Hoa Lý khóc lớn nói. Tần Cung phí thật lớn kính gật gật đầu, liền đem đôi mắt đóng lên, tiểu tâm mà đem huyền thiên biến công pháp phát động, bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể thương thế. Lần này, Tần Cung bị thương quá nặng, thông đạo muôn vàn huyệt đạo kinh mạch bị chấn đến lung tung rối loạn. Hơn nữa trọng không nhẹ chấn động, Hỏa Long hiện tại là liều mạng về phía trước bôn đáo. Kim sắc đại mạc vô biên vô hạn, phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Hỏa Long, ngươi trốn không thoát, lập tức đem Tần Cung giao ra đây. Chúng ta muốn lấy thả ngươi một con đường sống. Đúng lúc này, phía sau 6 gã đại năng khoảng cách Hỏa Long càng ngày càng gần. Cầm đầu tên kia chí cường giả thanh âm đã rõ ràng mà truyền tới. Hỏa Long dọa ngao ngao kêu to, nhưng nó tốc độ đã đạt tới cực hạn. Tưởng lại mau cũng mau không đứng dậy. Ngao, thật là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khinh nha. Nhớ năm đó ta Lão Long tung hoành thương khung, ai dám đối ta bất kính. Hiện giờ bị các ngươi này đó hèn mọn sinh vật đuổi giết. Tức chết ta, tức chết ta. Hỏa Long miệng phun nhân ngôn, giống giận liên tục, nhưng nó tốc độ lại không dám dừng lại. Vẫn như cũ về phía trước mất mạng bôn đáo. Nhưng mặt sau 6 gã huyền đế đại năng lại càng đuổi càng gần. Đã có thể vào lúc này, lệnh người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Liền tại tiền phương đại mạc phía trên, Chợt gian một cái thông thiên triệt địa sơn mạch đột nhiên xuất hiện hoành ở phía trước. Này sơn mạch liền giống như một đổ nhà tù, cắt đứt hỏa long đường đi. Hơn nữa toàn bộ sơn mạch thẳng tận trời cao phía trên. Liền phảng phất tới rồi này phiến thế giới cuối giống nhau. Mà lúc này, mặt sau 6 gã huyền đế cấp đại năng cũng càng đuổi càng gần. Cho ta truy, chúng nó chạy không được. Cầm đầu tên kia đại năng cũng hưng phấn lên. Cùng với nó vài tên cao thủ mất mạng mà đuổi theo xuống dưới. Trời không tiệt đường người. Liền ở hỏa long căng ra đầu về phía trước lại phi hành nhất đoạn khoảng cách. Khoảng cách thông thiên sơn mạch còn có không đủ hơn 100 dặm lộ trình thời điểm. Bỗng dưng có tân phát hiện. Ở nó phi hành chính phía trước. Thông thiên sơn mạch phía trên. Thế nhưng xuất hiện một cái đứt gãy mang. Cái này đứt gãy mang chiều cao 10 dư mễ. Chiều rộng gần nhị trượng bộ dáng. Nối thẳng thông hướng về phía sơn mạch chỗ sâu trong. Hỏa long không chút nghĩ ngợi. Thẳng đến thông thiên sơn mạch nhập khẩu bay tới. Chờ khoảng cách sơn mạch lối vào càng ngày càng gần khi. Hỏa long trịnh trong cao giọng kêu lên. Các ngươi ngồi ổn. Ta muốn rút nhỏ. Theo nó thanh âm rơi xuống. Nó kia thật lớn trường vài chục trượng. Chiều rộng 3 trượng khổng lồ thân hình bỗng nhiên gian thu nhỏ lại đến trường không đủ nhị trượng. Khoan chỉ có 1 trượng lớn nhỏ. Rồi sau đó. Nó thân hình bỗng nhiên gian tự thông thiên sơn mạch lối vào vọt đi vào. Cái này ở thông thiên sơn mạch thượng đứt gãy mang hình thành một cái sâu thẳm nhập khẩu. Bất quá lại thập phần rộng mở. Xa xa mà có thể nhìn đến phía trước một cái lượng điểm. Phỏng chừng, cái kia lượng điểm hẳn là chính là xuất khẩu. Sơn động tuy rằng sâu thẳm, có thể hỏa long tốc độ có thể xem nhẹ bất kể. Liền ở nó thân hình bỗng nhiên gian vọt quá khứ khoảnh khắc. Xã đoàn kia 6 gã đại năng cũng từ phía sau đuổi theo. Hỏa long một đầu từ sâu thẳm cửa động chung vọt qua đi. Lúc sau nó thân hình nháy mắt hướng nghiêng phía trên bay đi. Trong miệng phát ra từng trận không cam lòng tiếng kêu. Rồi sau đó nó thật lớn thân hình tại chỗ bắt đầu xoay quanh lên. Từng trận hung lệ tiếng kêu thành đến thiên địa hồi âm không dứt. Hoa Lý cùng Khu cũng hoảng sợ. Lập tức ngẩng đầu nhìn đi. Cái này, 2 cái lưu manh cũng choáng váng. Nguyên lai. Hỏa long mang theo bọn họ vọt vào một cái tứ phía núi vây quanh trong sơn cốc tới. Sơn cốc này diện tích tuy rằng không nhỏ, khá vậy không phải rất lớn. 4 phía toàn bộ bị thông thiên sơn mạch cấp cắt đứt. Khiến cho sơn cốc này biến thành một cái thiên hố dạng thâm giếng. Lại giống một cái thật lớn lồng sắt. Hỏa long này một vọt vào tới. Chẳng khác nào bị nhốt tại cái này lồng sắt giống nhau. Tùy ý mặt sau 6 gã huyền đế đại năng sâu xé. Hoa Lý sợ tới mức ôm tần cung đứng dậy. Ngẩng đầu chung quanh. Sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới phát hiện. Tại đây phiến thiên hố trong sơn cốc gian. Thế nhưng chót vót một tòa thật lớn tế đàn. Ở tế đàn phía trên. Một cái tản ra cổ xưa mà tăng thương hơi thở thật lớn thần miếu cao cao mà sừng sững ở nơi đó. Thật lớn thần miếu cửa miếu mở rộng. Mở rộng cửa miếu liền giống như một trương mãnh thú mở ra mồm to. Âm trầm khủng bố hơi thở tự bên trong cuồn cuộn phát ra. Này tòa tế đàn thật là quá lớn. Phạm vi ít nhất có sao sao không ngừng. Chiều cao hơn 100 trượng. Mà kia tòa thần miếu cũng đồng dạng thật lớn vô cùng. Chiều cao 20 mấy trượng hơn. Chỉ một cái cửa miếu thăng trước có 7-8 trượng. Khoan cũng không thua 4-5 trượng bộ dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.